Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, thay đổi chủ ý, Điền gia tỉ muội, hồn lâu lúc trước, toàn bộ Minh Tu tại nhận ra Điền Chi Ngang sau đó. Nói ngay nàng còn có một tỷ tỷ Điền Kỳ Hàm, so với nàng thực lực mạnh hơn, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Vậy mà không có đến trước tiến nhập hồn ngục. Hôm nay Tần Tinh cuối cùng cũng biết nguyên nhân. Điển Kỳ Hàm cũng không phải là không có đến, mà là vậy mà giấu thân tại muội muội mình thanh kiếm kia trong. Điển Kỳ Hàm thân mặc một bộ lãnh đạm quần áo màu xanh lục, thanh tú trên mặt, so sánh muội muội nàng nhìn qua rõ ràng thêm mấy phần trưởng thành ý vị. Tuy rằng trên người nàng cũng không có tán phát ra cái gì thuộc về khí tức cường giả. Thế cho nên liền giống như một không dính khói bụi trần gian tiên tử một dạng. Nhưng mà Tần Tinh lại có thể nhạy cảm giác được. Điển Kỳ Hàm thực lực, so với muội muội nàng đến, cao hơn trên không chỉ một bậc. Đặc biệt là nàng cặp kia không có một chút sóng gợn trong mắt. Ẩn sâu một vệt ánh sáng, một đạo liền Tần Tinh nhìn thấy, trong lòng đều sẽ cảm thấy tí ti chấn động ánh sáng. Nhìn đến từ trong kiếm đi ra Điền Kỳ Hàm, Tần Tinh không cách nào phân biệt, nàng đến tột cùng là đã hóa thân làm giống như kiếm hồn một dạng kiếm linh. Vẫn là vẫn như cũ là một vị cường đại minh tu. Nàng sở dĩ xuất hiện, dĩ nhiên là bởi vì cảm ứng được lúc này Tần Tinh tản mát ra khí tức cường đại. Biết được muội muội mình không phải Tần Tinh đối thủ, tỷ ngạo khí Điền Chi Ngang đang nhìn đến tỷ tỷ mình sau đó, trên mặt lạnh lùng thuộc về bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần êm dịu. Nhẹ giọng mở miệng xưng hô. Điền Kỳ Hàm đưa tay nhẹ nhàng vén lên một tia bên tai sắp phủ xuống sợi tóc. Gật đầu một cái nói, Chi Ngang, ngươi trước tiên lui sang một bên. Điền Chi Ngang lập tức nghe lời chợt hiện lui người ra. Nhưng mà cặp mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Tần Tinh trong lòng thật dài phát ra một tiếng thở dài. Cặp mắt tuy rằng vẫn lập lòe ngọn lửa màu xanh lam, nhưng mà đã không xoay tròn nữa. Bởi vì Tần Tinh biết rõ, mình muốn cướp đoạt đối phương kim bản nguyên, sợ rằng là không có khả năng chuyện. Đối mặt Điền Chi Ngang một người, Tần Tinh liều mạng xuất toàn lực, đặc biệt là âm dương bàn cờ, còn có lực đánh một trận. Nhưng mà hôm nay lại thêm một cái so sánh Điền Chi Ngang mạnh hơn nhiều Điền Kỳ Hàm. Mình không có phần thắng chút nào. Điền gia tỷ muội có thể tại minh tinh giới bên trong được hưởng như thế nổi danh, tuyệt đối không có một chút phóng đại. Lúc này, Điền Kỳ Hàm rốt cuộc hướng về phía Tần Tinh mở miệng nói. Tuy rằng xá muội đối với đạo hữu xuất thủ, đòi lấy cho phép thạch, nhưng mà đạo hữu cũng muốn cướp đoạt chúng ta kim bản nguyên. Vì vậy mà, chuyện này chúng ta từ đấy huề nhau. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Tần Tinh chân mày âm thầm nhíu một cái. Hắn không nghĩ đến, Điển Kỳ Hàm sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nghe tự hồ là không muốn cùng mình là địch. Nhưng là bởi vì đối với Điển Kỳ Hàm cũng không biết. Cho nên hắn lặng lẽ nói, có thể. Điển Kỳ Hàm gật đầu một cái, lại nói tiếp, đạo hữu cùng thanh kiếm kia, không phải là thuộc về Tam Minh Tinh giới đi. Nếu bất diệt kiếm nắm giữ kim bản nguyên là dương, kia xác thực có thể đoán ra được, Tần Tinh cùng bất diệt kiếm là đến từ mệnh tinh giới. Bất quá, Điển Kỳ Hàm vừa vặn bằng vào một chút cảm ứng, trong nháy mắt liền có thể làm ra suy đoán như vậy. Từ một điểm này trên, cũng có thể nhìn ra, Điển Kỳ Hàm từng trải cùng tư duy, so sánh muội muội nàng muốn kín đáo nhiều. Lần này, Tần Tinh không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Điền Kỳ Hàm tựa hồ cũng không cần Tần Tinh thừa nhận hoặc là phủ nhận. Tự mình nói đi xuống nói, đạo hữu yên tâm, tỷ muội ta cũng không có ác ý, chỉ là cần đạo hữu cho phép thạch, cho nên mới đối với đạo hữu xuất thủ. Bất quá, hiện tại ta thay đổi chủ ý, nói thế nào? Hợp tác, Tần Tinh trong lòng hơi động nói, hợp tác cái gì? Hồn ngục tầng thứ 7 bên trong, có một cực kỳ địa phương cổ quái. Tỷ muội chúng ta lần này, chính là vì tiến vào đi kiểm tra một phen. Chỉ là giá muội thực lực có hạn, lại thêm quy tắc thay đổi, cho nên chưa có thể được tầng thứ 7 cho phép thạch. Nghe đến đó, Tần Tinh đã minh bạch, ý ngươi là muốn hợp tác với ta, cùng nhau tiến nhập tầng thứ 7 chỗ đó. Vâng, Điền Kỳ Hàm gật gật đầu nói, chỗ đó kỳ thực chúng ta đã đi qua một lần, nhưng mà nguy hiểm lại lần nữa, thậm chí chúng ta suýt chút nữa vùi thân trong đó. Cố mà lần này ta mới có thể ẩn thân ở tại trong kiếm. Đạo hữu nếu mà chịu đáp ứng mà nói, ta tự nhiên sẽ đem tình huống cặn kẽ cho biết. Hiển nhiên, tại Tần Tinh không có đáp ứng hợp tác lúc trước, Điền Kỳ Hàm mà nói điểm đến thì ngưng, mà Điền Kỳ Hàm theo như lời chỗ đó, vừa vặn để cho Tần Tinh nghĩ tới Trung Hải Bân theo như lời chi địa. Trong lòng thầm nghĩ, hai địa phương này sẽ không phải là cùng một nơi. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh mở miệng nói, ta có hai vấn đề. Thứ nhất, vì sao ngươi thay đổi chủ ý? Thứ hai, cùng tỷ muội các ngươi hợp tác, ta lại có thể được chỗ tốt gì? Ngươi đối với kiếm thái độ, Điền Kỳ Hàm lập tức trả lời, tuy rằng ta không rõ ngươi cùng ngươi thanh kiếm kia trải qua cái gì, nhưng mà ngươi lúc trước cùng xá muội lúc động thủ không xuất ra kiếm, cũng không phải là đối với xá muội miệt thị, mà là bởi vì đối với kiếm yêu quý. Ngoài ra, trước ngươi xuất thủ cũng từ đầu đến cuối chưa đem hết toàn lực, mãi đến phát hiện xá muội nắm giữ kim bản nguyên sau đó lập tức bạo phát ra thực lực chân chính. Lại thêm ngươi cũng nói, ngươi cũng không có kim bản nguyên, mà là kiếm ngươi có kim bản nguyên. Cho nên ta lớn gan suy đoán một cái, ngươi muốn cướp đoạt kim bản nguyên, không phải là vì mình, mà là vì thanh kiếm kia. Tuy rằng Điền Kỳ Hàm nói hời hợt, tuy rằng Tần Tinh sắc mặt từ đầu đến cuối yên lặng, nhưng mà nội tâm nhưng là đối với Điền Kỳ Hàm có sâu hơn kiêng kỵ cùng nhận biết. Nữ nhân này thực sự quá đáng sợ, đang cùng mình không có bất kỳ tính thực chất tiếp xúc dưới tình huống, vậy mà liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Điền Kỳ Hàm lại giống như là không biết Tần Tinh lúc này ý nghĩ một dạng, tiếp tục nói, tỷ muội chúng ta cũng là kiếm tu, cho nên nhìn thấy đạo hữu đối với kiếm thái độ, ta thay đổi chủ ý. Về phần hợp tác chỗ tốt, chỗ đó hồn khí nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng trình độ. Bỗng nhiên, Điền Kỳ Hàm nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái nói, ngoài ra, chúng ta kim bản nguyên không có khả năng cho đạo hữu, nhưng mà, chúng ta có thể nói cho đạo hữu tại chỗ nào có thể thu được kim bản nguyên. Tần Tinh hướng về phía Điền Kỳ Hàm nhìn chăm chú sau một lúc lâu, khẽ mỉm cười nói, ta còn có không đáp ứng khả năng sao? Vào giờ phút này, Tần Tinh biết rõ, coi như mình thành công hóa minh, khôi phục được mình đỉnh phong thì trạng thái cũng không phải đây tỷ muội hai người đối thủ. Vì vậy mà cướp đoạt các nàng kim bản nguyên sự tình cơ hồ vô vọng, chính là Điền Kỳ Hàm lại cho mình một cái hy vọng, mà cái hy vọng để cho mình thật sự là không có cự tuyệt hợp tác khả năng. Đương nhiên, nhiều đến không cách nào tưởng tượng hồn khí cũng là hắn cần gấp. Đối với Tần Tinh đáp ứng, Điền Kỳ Hàm cũng không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Vừa vặn gật gật đầu nói, liên quan tới chỗ đó tất cả, xá muội sẽ nói cho đạo hữu. Sau khi nói xong, Điền Kỳ Hàm thân hình chợt lóe, vậy mà lần nữa không vào chuôi này hư huyễn chi kiếm trong. Mà chuôi này hư huyễn chi kiếm cũng là đang lấp lánh phía dưới, lại lần nữa ngưng tụ, rơi vào Điền Chi Ngang trong cơ thể, tan biến không còn dấu tích, hướng theo Điền Kỳ Hàm biến mất. Tần Tinh trong lòng lại có thở dài một hơi cảm giác, mà loại cảm giác này hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ rồi, cho nên không khó tưởng tượng cái này Điền Kỳ Hàm đáng sợ đến cỡ nào, cũng để cho Tần Tinh bộc phát cảnh giác. Mặc dù là hợp tác, nhưng là đối với đây tỷ muội hai người, hắn không thể không phòng. Điền Chi Ngang lạnh lùng liếc Tần Tinh một cái nói, chúng ta đi thôi. Tần Tinh hỏi, một khối cho phép thạch, hai người chúng ta đều có thể đi vào. Tuy rằng Tần Tinh còn có một khối tầng 11 cho phép thạch, nhưng mà hắn nhưng cũng không chuẩn bị nói ra. Điền Chi Ngang xoay người, thân hình đã từ trong hoang mạc biến mất, chỉ có âm thanh của nàng truyền tới. Không thể, nhưng mà ta cũng đồng dạng có thể ẩn thân ở tại trong kiếm. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.